Chương 87, tìm đường chết tim rồi két. Canh thứ 2 đây ở chỗ này, có thể học tập đến hứa nhiều bộ kệ mẩn tri thức bất quá ngươi nói cũng không sai. Kỳ thật chân chính trường học là toàn bộ thế giới, ta cũng là đang quyết định từ bỏ việc học rời đi nơi này về sau. Tại lâu dài lữ hành bên trong không ngừng cố gắng mạnh lên, mới có thể leo lên quán quân bảo tọa Dương nghe tiếng sững sờ, bất quá rất nhanh liền vừa cười vừa nói. Hắn tán đồng Dương thuyết pháp, hắn QNZ nhìn ra điểm này, bởi vì hắn hiện tại là liên minh quán quân, cái gọi là càng phải vì bồi dưỡng sau này kiệt xuất huấn luyện ra mà cố gắng. Lần này đến đây, kỳ thật liền là nhằm vào điểm này mà đến, hắn là cùng hiệu trưởng thương lượng, đem lữ hành tu hành khiêu chiến đạo quán QNZ đặt vào đến bổ kẹ mẩn học viện dạy học bên trong, đã có thể được đến tri thức lại có thể tăng cường năng lực thực chiến, mới có thể nuôi dưỡng càng nhiều ưu tú huấn luyện ra. Đi ra, nhìn tới tựa như là giúp ta đại ân kỳ thật lạn sờ về tới trường học thời điểm, ta còn đang suy nghĩ muốn làm sao đem chuyện này nói cho mọi người, xem ra vị này tiểu bằng hữu, đã để các ngươi minh bạch thực chiến tầm quan trọng, tiếp xuống trường học trong khóa học, sẽ gia nhập lữ hành tu hành cùng khiêu chiến đạo quán hạng mục. Mỗi một vị đồng học ra ngoài lữ hành, tu hành thành quả, lấy các ngươi có thể được đến 05 huy chương số lượng đến đánh giá, đạt được 4 tấm huy chương liền có thể tiến giai trung đẳng sinh, đạt được 6 tấm huy chương liền có thể tiến giai cao đẳng sinh, muốn tốt nghiệp lời nói liền nhất định phải đạt được 8 tấm huy chương. Đương nhiên đây là thực chiến nhìn là, mà giám khảo chẳng khác nào là các đại đạo quán huấn luyện ra. Đương nhiên khi lấy được đầy đủ huy chương thời điểm, còn muốn về trường học tiến hành tri thức khảo thí, cả hai là thiếu một thứ cũng không được, chỉ có thông quan qua cái này hai hạng khảo thí mới có thể tiến giai đến cao hơn nhân cấp. Dạng này các ngươi đều rõ chưa? Lạn sở vừa mới nói xong, chỉ thấy lao hiệu trưởng liền đi tới tất cả đồng học trước mặt mở miệng nói ra. Dứt lời hậu học sinh bên trong có kinh ngạc có chờ mong. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, ngay lúc này, đồng nhiên một trận kỳ quái động tĩnh truyền đến, lập tức chỉ thấy, không trung dây thừng kết nối lấy một viên màu đen hình cầu bay tới, sau đó thiết cầu đống nhiên nổ tung, tràn ra vô số cái lưới, trong nháy mắt sẽ tại trận một đám bổ kẹ mẩn toàn bộ bao lấy, sau đó tất cả bổ kẹ mẩn tại trong tiếng đều sợ hãi bị kéo lên không trung, đám người thấy thế lập tức kinh hãi. Đáng giận tiệp chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Liền liền tại xạ tổ xì bên cạnh tiệp chủ đều không có may mắn thoát khỏi vỏ chăn đi, tính cách xúc động xạ tổ xì lập tức tức giận mở miệng nói. Chỉ gặp dọc theo dây thừng phương hướng, phía trước trong rừng, một đạo cự đại cái bóng chậm rãi dâng lên, đi tới trước mặt mọi người, là một khung nhiệt khí cầu, phía trên còn in thật to màu đo e giờ chữ. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, chỉ gặp thanh âm quen thuộc lại vang lên. Chỉ gặp nhiệt khí cầu bên trên, hai bóng người xuất hiện, sau đó lại là một đống lớn không có dinh dưỡng đăng tràng lời kịch, bất quá nghe qua một lần Dương hiển nhiên là không có hứng thú gì, ở một bên đánh một cái ngáp, rất nhanh hai người một phen quá trễ rốt cục rông dài xong. Cái kia tiêu ký là tim dọc kẹt sao? Xem ra ta nhất định phải gia tăng chú ý cạn tô địa khu mới được. Nhìn xem nhiệt khí cầu phía trên tiêu chí, một bên lản sờ lập tức liền nhận ra được. Đối với cơ hồ trải rộng toàn thế giới tà ác tổ chức tim dọc kẹt, tại cán tàu cùng trình độ địa khu thế lực càng khổng lồ, chính phái trong thế lực duy nhất có thế địa vị ngang nhau, cũng chỉ có các nơi đạo quán huấn luyện ra cùng liên minh tứ thiên vương quán quân những nhân vật này. Lại là các ngươi, đáng giận tim dọc kẹt, mau đưa tiệp chủ trả lại cho ta. Nhìn thấy lại là tim dọc kẹt xạ tổ si lập tức giận dữ, phải biết, bọn hắn thế nhưng là kỳ chủ trả N hắn tốt một đoạn thời gian. Không nghĩ tới lần này lại tới đem mình tiệp chủ bắt đi. Ha ha ha, đồ đần, đây chính là phải làm cho chúng ta tim dọc kẹt tà ác bổ kẹ mẩn bồi dưỡng trọng yếu bổ kẹ mẩn, làm sao có thể trả lại cho ngươi đâu. Nghe được xạ tổ si, Jesse lập tức trên nhiệt khí cầu giả trang cả gì phây. Tim dọc kẹt cướp đi bổ kẹ mẩn, nếu là biết còn trở về liền không gọi là tim dọc kẹt, huống chi còn có nhiều như vậy mạnh mẽ bổ kẹ mẩn. Đáng giận tiệp chủ nhanh dùng thần đỡ tuần xạ tổ xì thấy thế lập tức mở miệng nói ra. Xạ tổ xì không thể nhìn xem tiệp chủ bên cạnh Dương thấy thế lập tức ngăn cản xạ tổ xì, sau đó chỉ tiệp chủ bị bắt lại bên cạnh. Lúc này cái khác bổ kẹ mẩn lưới cùng tiệp chủ lưới căn bản là dính sát hợp, nếu tiệp chủ dùng thần đỡ tuần, nhất định sẽ tác động đến cái khác bổ kẹ mẩn. A, đáng giận, vậy làm sao bây giờ? Tiệp chủ có biện pháp sử dụng y rồng tài sao? Xạ tổ xì thấy thế một trận tim đập nhanh. Còn tốt Dương ngăn trở, không phải liền tổn thương đến cái khác bộ kẹ mẩn. Sau đó lại đối tiệp chủ nói ra, tiệp chủ nghe tiếng lắc đầu, lưới thu hợp lại lên, căn bản là không có biện pháp mở rộng cái đuôi, mà cái khác giải dữ lệ đám người bổ kẹ mẩn thì là cố gắng dây rùa lấy. Nguy rồi, chúng ta bổ kẹ mẩn thể lực không có khôi phục, căn bản không có cách nào tránh thoát một bên giải dữ lệ đám người bổ kẹ mẩn, vừa mới bị ạp sổn đánh thành trọng thương, đều không có khôi phục bao nhiêu, chỗ nào có thể tránh thoát tờ mở. Ha ha ha, tiểu quỷ đầu không cách nào đi ngươi nếu là làm loạn, thế nhưng là sẽ làm bị thương vô tội nha các ngươi bổ kẹ mẩn. Chúng ta tìm dọc kẹt liền không khách khí nhận chỉ gặp dẹt xỉ cùng dêm hai người phách lối mở miệng nói liền muốn thay đổi nhiệt khí cầu phương hướng. Thu hạ sao một tấm lưới tử vây được ta bổ kẹ mẩn sao mặc sử dụng phót sơ ẩn, ạp sổn sử dụng nì tật sở là một bên lạn sở thấy thế chính muốn xuất thủ, đã thấy Dương đông nhiên nhìn xem tim dọc kẹt mở miệng nói ra. Chỉ gặp mập cùng ạp sổn nghe tiếng về sau, mập đưa bàn tay đẻ lại lưới, mà một bên khác gạp sổn trên trán loan đao lập lòe ra sắc bén nhạt lam sắc quang mang. Ha ha ha, vô dụng cái này lưới thế nhưng là cái gì, cái này sao có thể đang muốn trào phúng một cái Dương hai người. Đã thấy, đồng nhiên một tiếng rất nhỏ bạo tạc, chỉ gặp mập tay đẻ chặt lưới bị tạc ra một cái lỗ hổng, mặc dù không lớn, nhưng là đầy đủ mập thoát thân, mà ạp sổn một bên, thì là đầu hơi động một chút, liền đem lưới cắt đứt, hai cái bổ kẹ mẩn rơi xuống từ trên không xuống tới. Ảp sổn sử dụng dạ dỗ hỉn đối rơi xuống ảp sổn mở miệng nói, chỉ gặp ảp sổn trên không trung thay đổi thân hình, chung quanh thân thể bỗng nhiên hờ lùn nổi lên, sau đó màu lam hờ lùn co vào đến cong trên đao, ảp sổn đầu bãi xuống, một đạo màu bạc trắng sắc bén hình bán nguyệt đao mang phá không mà ra, trực tiếp cắt đứt lưới phía trên dây thừng. Mặc sử dụng Fuji sở hủy địch minh bạch mèo mập nghe tiếng dưới chân giày rất mạnh, hai tay móng vuốt ánh mắt mà ra, lập loè bạch sắc quang mang. Tuôn rơi mấy lần liền đem vây khốn bộ kẹ mẩn lưới toàn bộ xé mở. Phóng xuất ra tất cả bộ kẹ mẩn.